Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, hy vọng có thể thành công. Trời tối trăng mờ, Cerulean City chung quanh trong dãy núi. Đêm khuya yên tĩnh, vào lúc này là đại đa số Pokemon lúc nghỉ ngơi. Đồng thời cũng là một ít Pokemon ra ngoài hoạt động. Vô thời gian, dựa theo bình thường mà nói là như thế này không sai. Nhưng là đâu, đêm nay nơi đây trở nên rung chuyển. Ầm ầm, khói đặc cuồn cuộn, làm biến mất giải tán lúc sau. Tay che miệng, huy vũ phía trước bụi bậm. Cynthia hơi biến sắc mặt. Im lặng không lên tiếng thu hồi na bại dưới trận Pokemon. Là sợi sét đóa. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Nơi đó, đạo tuệ một thân đặc chế quần trang đứng thẳng. Ở đạo tuệ phía trước, một đầu hình thể rất lớn thần bí Pokemon khẽ gọi lấy đứng ở nơi đó. Chờ chốc lát, Cynthia thở sâu, ném ra con thứ hai Pokemon. Lucario, chứng kiến Lucario, đạo tuệ trầm ngâm, quyết định chính mình xuất chiến. Dựa theo Cynthia cái này sắp hàng trình tự. Ước đoán sau cùng chính là con kia Garchomp rồi. Đạo tuệ cũng không muốn cùng con kia hung hãn lại mạnh mẽ Garchomp chiến đấu a. Vẫn là giao cho Mewtwo đi xử lý a. Nhìn thấy đạo tuệ cư nhiên lúc này tự ra tràng. Cynthia vô cùng kinh ngạc. Nàng và đạo tuệ nói xong rồi. Ba trận thi đấu. Chỉ cần nàng có thể thắng một hồi. Đạo tuệ liền cùng nàng trở về. Lúc đầu vì đạo tuệ. Cynthia là chuẩn bị rồi của nàng tối cường vương bài. Garchomp đi đối kháng. Nhưng bây giờ đạo tuệ tự ra tràng. Không nói được là làm cho Cynthia có chút không nghĩ ra. Ở cách nơi này bên kia. Khoảng chừng mấy trăm mét bên ngoài. Rừng cây phía sau. Lorelai nằm ở chỗ này. Nương rừng cây yểm hộ. Đi qua kính viễn vọng quan sát đến chiến đấu. Mới vừa cái kia là. Lorelai đem Reshiram hình bóng truyền cho liên minh. Rất nhanh, tin kết quả truyền đến. Khoana khiếp sợ nhìn. Truyền thuyết Pokemon có thể thay đổi khí hậu Reshiram. Quả nhiên, Cynthia tới Kanto địa phương. Vì chính là đạo tuệ. Không phải, là đạo tuệ trong tay truyền thuyết Pokemon. Ở Lorelai còn trong lòng thầm nghĩ thời điểm. Phát sinh ở trước mắt nàng một màn. Làm cho nàng suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy cùng nhau sinh sống cũng có một đoạn cuộc sống đạo tuệ. Lúc này cư nhiên hóa thân làm nhân vật cường hãn. Mặt ngoài thân thể hiện lên bộ kia xem ra giống như là xương sườn là cái gì. Thoạt nhìn rất cứng rắn a. Cynthia Lucario, cân nhắc phát dẫn sóng đạn xuống phía dưới cũng không có bất kỳ nghiền nát cùng vỡ vụn. Không chút sứt mẻ, ngay sau đó. Khiêu chiến cùng kích thích Lorelai tâm lý danh giới cuối cùng nhất mạc lần nữa phát sinh. Thì nhìn đạo tuệ trong tay tung bay. Liên tiếp xem không hiểu tay ấn kết thành. Sau đó chính là vậy để cho mắt người hoa hỗn loạn công kích xuất hiện. Ngập trời hỏa hải. Khổng lồ thủy mạc. Lôi điện. Thậm chí là ngay cả đại địa đều có thể cải biến. Hoa mắt sao? Lorelai lầm bầm lầu bầu. Cắn dưới đầu lưỡi của mình. Cảm giác đau để cho nàng biết đây không phải là ảo giác. Là thật, nhất thời con mắt đều giống như tất yếu vào trong ống giòm giống như. Nhìn chòng chọc vào đạo tuệ. Đạo tuệ thể lực phảng phất không có cuối cùng thông thường. Sức sống sự dư thừa không nói. Na nhất khẩu khẩu hòa. Còn có lôi điện, thủy, gió. Cùng không lấy tiền giống như ném ra. Cũng may đạo tuệ cùng Cynthia chọn lựa cái chỗ này là một khoảng cách rừng cây có chút khoảng cách. Dãy núi, cũng không cần lo lắng chiến đấu dư ba biết dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn. Nếu không, nhưng chỉ có chuyện cười lớn à. Đạo tuệ nhẫn thuật quanh tạc ước chừng tiến hành rồi mấy phút đồng hồ. Lucario không kiên trì nổi ngã xuống. Hô, còn có một chàng. Cynthia, đạo tuệ mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng thở phào đồng thời, còn có chút nhức nhối, tiếp thu túc chủ yêu cầu, tại chiến đấu đồng thời, khôi phục túc chủ chakra, làm ký chủ chakra hạ thấp tự thân sở hữu chakra 50% thì mở ra. Đại giới, mỗi giây ngũ tiền bạc, làm ký chủ kim tệ không đủ lúc, tự động rời đi làm giá năng lượng. Đạo tuệ sở hội thuật đã có không ít, đồng thời căn bản không sợ thụ thương. Có đến từ sơ đại Hokage, Senju trụ giữa tiên pháp, vô ấn tự rũ ở. Có thể nói chỉ cần chakra không phải khô kiệt, như vậy đạo tuệ sẽ không sợ thụ thương. Phòng ngự có Susanoo ở, mặc dù không hoàn toàn, công kích thuật vậy thì càng sinh ra. Ngũ thuộc tính độn thuật, bao quát những thứ khác ảo thuật loại, những thứ này đều là tuyển trạch. Đạo tuệ không thiếu thuật, nàng thiếu là chakra, kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Đạo tuệ cũng không có việc gì sẽ tiến nhập chiến đấu không gian, cùng khống chế được mình hệ thống tiến hành chiến đấu. Đó là càng ngày càng tăng. Hạn chế đạo tuệ không phải cái khác, chính là chakra số lượng. Đương nhiên chất đã ở bên trong. Trước mắt mà nói, nàng mới 11 tuổi. Có thể có hiện tại cái này siêu việt trung nhẫn, vô hạn tới gần thượng nhẫn ninja chakra số lượng, cũng vẫn là ít nhiều hệ thống từ nhỏ đến lớn chiếu cố và bồi dưỡng. Nếu không, ngay bây giờ nàng có thể có dưới nhịn chakra số lượng coi như cảm ơn trời đất. Đã như vậy, có biện pháp nào có thể bù đắp đâu? Đáp án rất đơn giản a, có việc rồi tìm hệ thống. Ngoại trừ có chút vấn đề hệ thống kiên trì làm cho đạo tuệ độc lập đi hoàn thành. Đối với đạo tuệ tốn hao kim tệ cùng năng lượng tới mua hành động này bày tỏ cho phép. Vì vậy tự ra phát hiện đạo tuệ không phải gián đoạn oanh tạc nhẫn thuật dài đến mấy phút đồng hồ. Hành động vĩ đại, có thể nói, chỉ cần đạo tuệ muốn lấy được, nói ra được, đồng thời kim tệ đầy đủ, như vậy hệ thống có thể giúp nàng làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ là dính đến đạo tuệ thực lực của chính mình về vấn đề. Hệ thống dường như cũng không có thể ra sức, chỉ nhắc tới thị nói muốn đạo tuệ chính mình đi từng bước một trở nên mạnh mẽ. Tốn hao kim tệ tới để cho mình trực tiếp trở nên mạnh mẽ. Loại phương pháp này hệ thống không chấp nhận, mua những thứ khác vật phẩm, đồ đạc, sự tình, đều có thể, duy chỉ có là quan hệ đến kéo rắn chắc lực về vấn đề. Hệ thống thái độ phi thường kiên quyết, nhất định phải làm cho đạo tuệ chính mình đi trở nên mạnh mẽ. Ahat, Cynthia thu hồi Lucario, toàn bộ hành trình nàng không có chỉ huy một câu, chỉ là mặc cho Lucario chính mình đi phát huy. Chỉ tiếc đạo tuệ năng lượng nhiều lắm, hỏa lực lại quá mạnh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác rồi. Cuối cùng xem ngươi rồi, hy vọng có thể thành công. Thấp giọng lầm bầm, Cynthia giơ tay lên tung Pokemon cầu. Quang mang chợt lóe, một đầu hai chân đứng thẳng. Có cá mập đặc thù Pokemon gầm to xuất hiện ở Cynthia trước mặt. Hô, đến đây đi, đạo tuệ, ngươi một người bằng hữu. Là ai? Lúc nói lời này, Cynthia khí thế thay đổi. Dường như trước cũng không có nghiêm túc nàng. Vào giờ khắc này, phái ra Garchomp về sau. Nhận chân, cả người cho người khác cảm giác cũng không vậy. Garchomp há mồm phát sinh không tiếng động gọi. Tựa hồ là đang thúc giục đạo tuệ phái ra đối thủ của nó. Mewtwo, đến ngươi, đang ở đạo tuệ cửa ra nói những lời này lúc. Một cổ vô hình phong áp phủ xuống, bao phủ ở tại trong dãy núi này. Garchomp chân đứng dưới mặt đất vùi lấp mấy tấc. Cynthia phản xạ có điều kiện hai tay của che ở phía trước. Nhưng là kinh ngạc là, phong áp ở bên người nàng cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Tựa hồ, những thứ này phong áp, cụ bị lực công kích cùng chấn nhiếp lực đều áp bách đến rồi Garchomp trên người. Giữa lúc Cynthia âm thầm quan sát đến chính mình Garchomp tình huống thời điểm, một đạo thân ảnh từ đằng xa phóng tới, thẳng vọt tới, lâm đánh tới mặt đất lúc chợt đình chỉ. Người tới khoác áo choàng, người nhãn vừa nhìn giống như là nhân loại, nhưng là từ đối phương na mạo hiểm lam mang hai mắt, còn có phía sau dọc theo đuôi, đều có thể xác định một điểm, nó là Pokemon. Mewtwo vẫn chưa vạch trần áo choàng, chỉ là nhãn thần bình thản nhìn đứng ở đối diện Garchomp. Bị đạo tuệ thu phục về sau, không biết chuyện gì xảy ra, nó cùng Reshiram chiến đấu lưu lại tổn thương toàn bộ khép lại. Đồng thời tất cả năng lực đều đề cao rất nhiều, cùng phía trước nó không thể so sánh nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,